Thiếu nữ đột quyết lao nhanh tới, vừa khéo xúc vào trước ngực hắn, hai tay liền nắm lấy y phục hắn. Nha đầu này điên rồi, chuyện cởi áo của nam nhân cũng có thể làm. Nữ nhân đột quyết đúng là cường hãn a. Lâm Vãn Vinh đại kinh thất sắc, vội vàng giữ chặt y phục của mình, tức giận nói. Cô làm cái gì đó, bây giờ là giữa ban ngày ban mặt. Sĩ có thể gian, không thể làm nhục. Ngọc già vừa tức giận vừa thẹn thùng, dứt khoát nắm chặt y xiêm của hắn dùng sức kéo kéo. Ngươi trả lại kim đao cho ta. Một tiếng đinh thánh thót vang lên, nàng dùng lực kéo mạnh xuống trước ngực Lâm Vãn Vinh bỗng nhẹ tinh, không biết là vật gì rơi xuống, lăn mấy vòng rồi dừng lại trên sàn khoang xe. Ám khí của ta. Lâm Vãn Vinh kêu lớn một tiếng, lập tức muốn lao nhanh tới. Thứ đồ đó rơi xuống dưới chân Nguyệt Nha Nhi. Ngọc Xà nhanh tay nhanh mắt, nắm chặt vào trong tay. Đình thần nhìn kỹ, không ngờ lại là một đồng tiền nho nhỏ, nàng quét mắt nhìn qua, lập tức sửng sốt. Lâm Vãn Vinh muốn đoạt lại từ tay nàng, tức giận nói. Dám tranh tiền với kẻ bủn xỉn ta sao, cô không cần mạng nữa rồi. Mau trả tiền cho ta. Nguyệt Nha Nhi cắn chặt răng, nắm chặt đồng tiền đó trong lòng bàn tay, hai tay nắm chặt chết cũng không chịu buông lỏng. Ngọc xà này cũng thật quật cường, Lâm Vãn Vinh hai tay hai chân, mấy chi đồng thời ra trận. Mồ hôi trên trán chảy xuống dòng dòng. Dùng hết sức chín châu hai hổ, sửng sốt khi không tách được lòng bàn tay nàng ra. Hai người ngươi tranh ta đoạt, nộ mục nhìn nhau chằm chằm. Cự ly cực gần còn có thể nghe thấy những tiếng hô hấp gấp gáp của đối phương. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt đã ở gần ngay gang tấc của nhau, hai người không nén nổi đồng thời ngưng trệ. Động tác trên tay cũng chậm đi. Khóe môi mỹ lệ của Ngọc Xà quật cường vỉnh lên. Những giọt nước mắt long lanh đảo quanh khóe mắt. Lâm Vãn Vinh nhìn mà bực bội buông lỏng tay ra nói. Được rồi, được rồi. Tặng cho nàng là được rồi, bà nó, hôm nay đúng là xui xẻo, tự dưng mất một đồng tiền, lão tử phải đau lòng mấy năm mất thôi. Phì phì. Ngọc xà che môi cười khẽ đặt đồng tiền đó bên miệng. Ngay sau đó nàng tựa như cảm thấy trạng thái không đúng, vội vã lạnh mặt lại. Ta không tin không chế phục được nàng, Lâm Vãn Vinh lau lau mồ hôi trên tay. Móc thanh kim đao từ trong ngực ra dùng sức vung vung, hắc hắc cười nói. Tiểu muội muội, cái này muội còn cần nữa không? Ngọc già thấy vậy liền trở lên khẩn trương. Ngươi trả kim đao lại cho ta. Trả cho cô cũng không phải là không thể. Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói. Đợi huyên đệ của ta tỉnh lại, kim đao này chính là của cô. Nên làm thế nào cô tự suy nghĩ đi. Thấy tên lưu manh này dương dương đắc ý cười gian như vậy, Ngọc già cắn chặt răng hừ một tiếng, khẽ nói. Ti bỉ, sớm biết ngươi sẽ đưa ra điều kiện vô sỉ này rồi. Cái thanh danh ti bỉ vô sỉ ta đã phải mang bao nhiêu năm nay rồi, có thêm một hai người nói thế cũng chẳng để ý đâu. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói. Thống khoái chút đi, nói một câu thôi. Nàng đáp ứng hay là không đây? Thế này còn có thể không đáp ứng sao? Tên lưu manh này đã nắm được thóp ta rồi. Ngọc già có chút tức giận, nhưng lại chẳng có cách nào, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói. Đợi bệnh nhân tỉnh lại, ngươi đem kim đao trả cho ta, lời của ngươi có tính không đó? Nếu ta nói lời không giữ lời, sẽ phạt ta cả đời này đều phải làm ngựa cho lão bà của ta cưới. Lâm Vãn Vinh giơ cao tay phải lên trang trọng phát thệ. Lưu manh vô sỉ, Ngọc già đỏ bừng mặt cắt chặt răng nói. Vậy được, trong ba ngày ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả kim đao cho ta. Bằng vào cái gì? Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng, không hề lưu tình hỏi ngược lại. Nguyệt Nha Nhi bừng bừng nổi giận nhìn hắn. Hỏi ta ngươi không có não hả? Lâm Vãn Vinh đứng soạt dậy, chút nữa thì xuyên thủng cả tường trên của xe. cô, ý cô là trong 3 ngày tiểu lý có thể tỉnh lại, Ngọc Xà tiểu thư cô có thể nói lại một lần nữa không, vừa rồi là ta không nghe rõ. Lười chẳng muốn nói với ngươi nữa rồi. Ngọc Xà quay đầu đi hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. 3 ngày sau tiểu lý sẽ tỉnh lại rồi, nhìn hai gò má trắng bệch của Lý Vũ Lăng. Lại nghe những tiếng hô hấp chậm rãi của hắn, Lâm Vãn Vinh kích động tới mức khó mà kiềm chế được, yết hầu như khô đi. Hắn run rẩy lấy túi nước bên eo ra, dùng tay lắc lắc. Cái túi nước trống giống teo tóp, chỉ còn lại chút xíu dưới đáy. Vừa đưa túi nước tới bên miệng, đang muốn nhấp vài ngụm. Lại thấy Ngọc Già nhìn chăm chăm vào hắn với vẻ kỳ quái, trong mắt lấp lóe thần quang. Nhìn thấy đôi môi thiếu nữ đột quyết đã khô cong cả lại, chắc là 2 ngày chưa được uống nước rồi, Lâm Vãn Vinh cười hì hì đưa túi nước tới. Tiểu muội muội, nàng cứu huyên để ta, chỗ nước này là coi như ta cảm ơn nàng. Mau uống đi. Ngọc Xà hơi nóng mặt lên, vội hừ một tiếng, đẩy túi nước về. Ta chẳng cần đồ của ngươi, bẩn thỉu. Trước khi tiến vào sa mạc, mỗi một người đều đã bổ sung nguồn nước cả, Ngọc Xà này cũng không ngoại lệ, còn là Lâm Vãn Vinh chính tay thay nàng chắt đầy túi nước. Hắn cười ha hà nói. Xem bộ dạng nàng, chắc là đã 2 ngày không uống nước rồi nhỉ. Trong sa mạc này nước sạch tuy quý như hoàng kim, nhưng cũng không thể không nỡ uống a, tính mệnh dù sao cũng là quan trọng nhất. Cần ngươi quản chắc. Ngọc Xà khinh thường lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ nhắn mịn màng ra vơ vơ trước mặt hắn. Bàn tay nhỏ nhắn đó như trâu tròn ngọc sáng, nón nà bóng loáng, Lâm Vãn Vinh đang nhìn đến mê say đột nhiên nhớ đến gì đó, lập tức sắc mặt đại biến, đứng dậy tức giận nói. Cô lấy nước sạch rửa tay. Vậy thì sao? Ngọc Xà lạnh nhạt nói. Không chỉ rửa tay, ta còn rửa mặt nữa. Cụ. Lâm Vãn Vinh tức giận tới tím bầm mặt lên, trong sa mạc nơi mà nước quý như hoàng kim, không ngờ nữ nhân này lại lấy nguồn nước cứu mệnh đi rửa tay rửa mặt, còn có thiên lý nữa không đây, còn có vương pháp nữa không đây. Thấy tên lưu manh đó toàn thân run rẩy, tức giận đến không nói lên lời, Ngọc Xà không ngờ lại cười khẽ. Nữ tử yêu cái đẹp chính là thiên tính, ta dùng túi nước của mình rửa tay rửa mặt, cho dù chết trong sa mạc cũng là chuyện của ta, chẳng có liên quan tới bất kỳ người nào khác cả, cần ngươi tới quản sao? Ta thấy cô chúng ta rồi, đồ nữ nhân không biết nói lý. Doạt một tiếng vén rèm nhảy xuống xe ngựa, tiếng mắng chửi phẫn nộ bất bình của tên lưu manh truyền thẳng vào tai. Ngọc Xà hơi rủ mày xuống, lặng lẽ ngồi im. Cũng không biết là đang nghĩ đến cái gì. Đang lúc trầm mặc, tấm rèn cửa không ngờ lại tựa như bị gió thổi lên. Khuôn mặt đen của tên lưu manh từ bên ngoài xe thò vào, trong tay cầm túi nước trống sống đó, hung tợn nói. Há miệng ra. Tại sao? Ngọc Xà quật cường lắc đầu. Lâm Vãn Vinh trong cơn tức giận, nắm lấy cái cổ trắng nón của nàng, Ngọc Xà liền bị bức phải há miệng ra. Cô chết hay không cũng chẳng sao, nhưng huyên đệ của ta không thể chết, cô nhất định phải cầm cự được 3 ngày cho ta, mau uống. Trong túi nước chỉ còn lại vài ngụm nước sạch, lập tức chậm chậm chảy vào trong miệng Ngọc Xà. Nàng đã mấy ngày không uống nước, cảm giác nước mát tiến vào trong miệng, ngọt ngào vô bì. Thiếu nữ đột quyết ho sặc sủa vài tiếng, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Có cái gì đáng khóc? Nhìn cái túi nước đã trống trơn kia, Lâm Vãn Vinh buông Ngọc Xà ra, tức giận hừ một tiếng. Chưa thấy nữ nhân không nghe lời thế này bao giờ, đã phải đền tiền giờ lại phải bù nước từ thời bàn cổ khai thiên, vụ làm ăn lỗ vốn thế này, Lâm mố ta lần đầu gặp phải. Lười chẳng muốn nhìn nước mắt của nữ nhân đột quyết này. Hắn quay người đi thẳng, túi nước trống sống vẫn sắt bên hông, từ xa nhìn lại trông hệt như một chiếc hồ lô đang phập phù trôi nổi. Ngọc Xà nhìn theo bóng lưng của hắn, đang khóc, đột nhiên cười lên khúc khích, che mặt khẽ cười. Ngươi thật ngốc nghích.